Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, phần 68, đáy mắt âm lãnh hơi túng lướt qua, tống trưởng lão trong lòng có chủ ý, Khâu Tam trả lời mà rất là nhanh chóng, ân nghệ từ nhỏ đến lớn sinh hoạt đều làm từng bước, cùng bình thường học sinh giống nhau, cũng không có xuất sắc chỗ. Chỉ từ tư liệu xem, cái gì cũng nhìn không ra tới. Duy nhất một lần động thủ, cứu ngôi sao ca nhạc Vương Hân Di hài tử, tu vi không có khả năng trống rỗng đến tới. Khâu Tam tưởng tượng đến ân nghệ đôi mắt không nháy mắt liền phá đại trận. Muốn 10 cái người mệnh, liền cảm thấy có chút mộng ảo. Xem ra mấy năm nay, ân nghệ che giấu cũng là thực vất vả, nhưng cánh chim chưa phong liền bại lộ chính mình thủ đoạn, một chút cũng không sáng suốt a. Cho nên nói, rốt cuộc là cái hài tử, tống trưởng lão trong lòng đã có so đo. Không biết vì sao, hắn cảm thấy có chút mệt mỏi. Khâu Tam thức thời mà rời đi. Trước khi đi, hắn nhịn không được quay đầu lại nhìn tống trưởng lão liếc mắt một cái. Đối phương tuổi lớn, khóe mắt đã có khe rãnh, thả tang thương chi sắc, như thế nào cũng che lấp không được, mà ân nghệ lại niên hoa chính hảo. Khâu Tam nhanh chóng khép lại môn, tống trưởng lão mặt nháy mắt biến mất ở đáy mắt. Trên giường bệnh Giang Diệp đột nhiên chuyển tỉnh. Nhìn thấy có chút mệt mỏi sư phụ, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một mặt không thể tin tưởng. Hắn cố hết sức mà tưởng ngồi dậy, nhưng mới vừa động, khắp người truyền đến kịch liệt đau đớn. Hắn kêu lên một tiếng, bởi vì đau đớn, cái trán thậm chí thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Hắn quay đầu nhìn về phía tống trưởng lão, sư phụ. Tinh lượng trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm cùng nghi hoặc. Giang Diệp là tổng trưởng lão thích nhất, đồ đệ chi nhất. Bởi vì hắn quá, biến thành lần này bộ dáng. Hắn trong lòng không phải không áy náy. Hắn nhấp miệng nói, ta sẽ phải người hảo hảo chiếu cố ngươi. Ngươi trong tay công tác ta cũng sẽ phải người đi tiếp nhận. Người yên tâm tĩnh dưỡng đi. Giang Diệp đầu tiên là mờ mịt, rồi sau đó đã nhận ra thân thể của mình trạng huống. Lồng ngực trung trào ra một cổ vô danh phẫn nộ. Hắn há miệng thở dốc, lại không biết nói cái gì đó, cuối cùng mới ngoan ngoãn gật đầu. Hắn là cái người thông minh, đồng dạng đối tống trưởng lão tính cách rõ như lòng bàn tay. Nếu thân thể đã biến thành cái dạng này, làm không sao cả khóe miệng chi tranh, sẽ chỉ làm tống trưởng lão đối hắn ghét bỏ. Quả nhiên, tống trưởng lão càng đau lòng, đồng dạng, đối ân nghệ phẫn nộ cũng trọng một tầng. Hắn gằn từng chữ, ngươi yên tâm, ân nghệ đối với ngươi làm hết thảy, ta sẽ làm nàng gấp 10 lần hoàn lại, sẽ không làm ngươi ăn cái này mệt. Giang Diệp không đối phó được ân nghệ, thậm chí ở nàng trước mặt không có sức chống cự. Nói ngắn gọn, đổi thành những người khác đều không được, chỉ có hắn tự thân xuất mã. Chỉ là hắn tính tình cẩn thận quán, không có một kích tức chung nắm chắc, sẽ không tùy tiện ra tay. Ngươi chờ liền hảo. Tống trưởng lão một phen lời nói, đem Giang Diệp ký ức lại mang về phá bỏ và di rời lâu nổi. Liên tưởng đến kia thúc dục kéo khô mục công kích, hắn sắc mặt trắng bệch, không tự mình đối mặt, căn bản không biết ân nghệ thật là cái đối thủ cường đại. Giang Diệp mịt mờ mà nhìn liếc mắt một cái tống trưởng lão, không biết vì sao nói cái gì cũng chưa nói. Tống trưởng lão lại ở trong phòng bệnh ngồi, cảm thấy Giang Diệp cảm xúc phi thường ổn định, mới đi nhanh rời đi. Chương 58 Hương Sơn biệt thự. Một lay động rất có âu thức phong tình biệt thự rơi rụng ở xanh biếc cây cối chung. Quanh mình yên lặng xa xưa, là hiếm có hảo hoàn cảnh. đường xe chạy thượng, một chiếc màu đen ô tô chậm rãi xử tới. Sáng tỏ ánh trăng chiết xạ nhập dập dạp bóng cây, trên mặt đất để lại loang lổ viên điểm mờ ni ban ngày hạ quá một hồi trận mưa. Giờ phút này không khí rất là tươi mát. Tô Hàm tuy biểu hiện mà trước sau như một trầm ổn, nhưng từ hắn tinh lượng trong mắt, như cũ có thể cảm nhận được hắn nhảy nhót, xe tả quải. Hắn mở miệng nói, Hương Sơn biệt thự là mụ mụ sớm chút năm lấy ngươi danh nghĩa mua, bổn tính toán tặng cho ngươi. Bất quá, hắn cự tuyệt, mấy năm nay vẫn luôn không. Không ai chủ, nếu không phải Tô Tố tới thành phố Di, chỉ sợ căn nhà này sẽ tiếp tục không. Ân Nghệ đôi mắt trừng đến đại đại, tiểu bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Mụ mụ cho ta mua phòng ở. Này phòng ở ngồi Tây Nam, nhằm hướng Đông Bắc, chỗ dựa cao ngạnh, tiền cảnh trống trải, hoàn toàn phù hợp ngồi Kim Loan, nạp bàn long, trấn bảo tháp. Chậu châu báu, những lời này là một khối hiếm có bảo địa. Tô Hàm nghe được Ân Nghệ thanh âm, khóe miệng độ cung không tự chủ được dơ lên. Không chỉ có cho ngươi, ta cũng có. Ta mẹ ở thật nhiều địa phương, lấy hai chúng ta danh nghĩa mua không ít phòng, thậm chí nước ngoài cũng có. Quay đầu lại làm nàng cho ngươi sửa sang lại một phần danh sách ra tới. Ở Tô Tố trong lòng, phòng ở vĩnh không bị giảm giá trị. So châu báu trang sức càng thích hợp đầu tư, thích hợp đưa tặng cấp con cái. Ân Nghệ ngoặc kép, này nháy mắt, nàng rốt cuộc có mụ mụ là cái nữ tổng tài chân thật. Cả money quá hào. Tô Hàm tiếp tục nói, kỳ thật mụ mụ đã tới thành phố Di vài thiên, nhưng vẫn luôn không dũng khí gặp ngươi. Rốt cuộc, năm đó nàng mang đi chính là ta. Năm đó Tô Hàm vì che chở Ân Nghệ bị thương, Tô Tố lo lắng Tô Hàm không chiếm được tốt đẹp trị liệu. Hơn nữa lúc ấy đã quyết định giả ly hôn, nàng đơn giản liền mang theo Tô Hàm liền đi thành phố B. Tô Tố tâm địa mềm, không bỏ được Ân Ngạn Minh một người lẻ loi, do dự hồi lâu mới đem Ân Nghệ lưu lại. Nhưng Tô Tố không nghĩ tới chính là, một phân đừng, chính là gần 20 năm mà đi Ân Nghệ ánh mắt chợt ngưng ngưng. Mặc dù không có gặp qua Tô Tố, nàng trong lòng cũng minh bạch, đối phương quyết sẽ không bởi vì trọng nam khinh nữ mà mang đi ca ca. Lưu lại nàng, nàng thanh âm mềm mại, ca ca, không quan hệ, nàng ở Ân Ngạn Minh bên người trưởng thành. Đánh mất chính là tình thương của mẹ, mà Tô Hàm ở Tô Tố bên người trưởng thành, đánh mất lại là tình thương của cha. Bọn họ đều giống nhau à, ai cũng không so với ai khác. Hảo đi nơi nào, nghĩ nghĩ, Ân Nghệ tiếp tục nói, ba ba ở nhà, thích nhất xem ngươi diễn phim truyền hình, xem ngươi game show, liền quảng cáo cũng không rơi hạ. Hắn biết ngươi sở hữu tin tức, nàng ý tứ không cần nói cũng biết. Tuy rằng Ân Ngạn Minh làm ngươi uất ức chút, nhưng này cũng không thể mà sát hắn đối Tô Hàm tưởng niệm mà đi. Ân Nghệ cảm thấy chính mình cần thiết nói rõ ràng như vậy cái tình huống. Tô Hàm nghe được lời này, biểu tình cũng không nửa điểm biến hóa. Hắn từ nhỏ liền biết ba mẹ là giả ly hôn. Mới đầu hắn trong lòng còn ôm có một tia chờ mong, chờ mong toàn gia đoàn viên. Nhưng thời gian lâu rồi, hắn rốt cuộc nghe không thấy Ân Ngạn Minh tin tức. Nhớ rõ ở 3 năm trước đây, hắn thật sự nhịn không được, đương tuyên truyền điện ảnh cơ hội, Tô Hàm đi thành phố Di, nhàn hạ khi, hắn cố ý tìm Ân Ngạn Minh, nhưng nhìn đến, không phải Ân Ngạn Minh khí phách hăng hái bộ dáng. Ân Ngạn Minh đang ở đại đường cái thượng bày quán, sống thoát thoát một bộ bọn bịp bợm giang hồ bộ dáng. Vì 200 đồng tiền cùng một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử ở tranh chấp. Kia nháy mắt, Ân Ngạn Minh hành động đánh vỡ hắn sở hữu ảo tưởng. Tô Hàm chỉ hồi tưởng một cái chớp mắt, liền thu hồi suy nghĩ. Hắn không lưu dấu vết tách ra đề tài. Mau tới rồi, chính là đằng trước kia ra. Ân Nghệ theo hắn nói phương hướng nhìn lại. Giờ phút này, từ bên trong cánh cửa chậm rãi đi ra một cái người mặc áo đơn nữ nhân. Tô Tố tóc tùy ý vãn khởi, lộ ra trơn bóng cái trán. Ngoài ra, toàn thân trên dưới cũng không có nhiều hơn tân trang. Ít khi nói cười đồng thời, bằng thêm ba phần lạnh lùng cùng uy nghi. Mở nhạt đèn đường chút xuống, rơi xuống trên người nàng khi, biến thành nhàn nhạt, tròn tròn, nhẹ nhàng lay động vầng sáng. Đột nhiên, nàng tựa hồ nghe thấy xe thanh âm, nghiêng đầu nhìn về phía bên phải, trên mặt lạnh lẽo chợt tiêu tán, lộ ra xuân về hoa nở ý cười. Rồi sau đó, ý cười lại biến thành không biết làm sao. Ân Nghệ trái tim như là bị bàn tay to nắm chặt, dường như một cổ phức tạp, mạc danh cảm giác nhanh chóng dâng lên. Tô Hàm dừng xe, mang theo Ân Nghệ cùng đi đến Tô Tố trước mặt. Rõ ràng đoàn tụ là một kiện rất tốt sự, nhưng hắn lại cảm thấy trong lòng sắp hoảng. Mẹ, ta đem Ân Nghệ cho ngươi mang về tới. Tô Tố chân tay luống cuống, nàng há miệng thở dốc, lại nói cái gì cũng chưa nói ra tới, chỉ mắt trông mong nhìn chằm chằm Ân Nghệ, thấy thế nào đều xem không đủ bộ dáng. Nữ nhi trưởng thành a, chỗ mạ so nàng năm đó còn phải đẹp. Nháy mắt, Tô Tố hốc mắt đỏ, nàng có chút nghẹn ngào, đang muốn nói lời nói khi, đôi tay bị mềm mại bàn tay phủ lên. Liền nghe thấy ngày đêm tơ tưởng nữ nhi thanh, thúy thanh âm. Mụ mụ, Tô Tố rơi lệ đầy mặt. Nàng vẫn luôn cho rằng trên thế giới này nhất vô dụng chính là nước mắt. Cho nên, mặc kệ gặp được cái gì khốn cảnh, nàng đều cắn răng kiên trì. Nhưng giờ phút này, một tiếng mụ mụ, nàng cường đại khắc chế lực tan thành mây khói. Hồi lâu, Tô Tố mới nói, hảo, hảo. Nói xong, nàng trở tay nắm Ân Nghệ tay, giống đối đãi chân quý châu báu, gắt gao không buông tay. Cuối cùng, thật cẩn thận mà lấy lòng nói, đã trễ thế này, còn không có ăn cơm chiều đi. Mụ mụ cho ngươi làm người yêu nhất ăn tiểu ngư bài còn có sườn heo chua ngọt. Đi nếm thử. Tô Hàm nhìn mụ mụ cùng muội muội, trong lòng dâng lên một cổ khác thường thỏa mãn cảm. Hắn lại cười nói, mụ mụ làm đồ ăn phi thường ăn ngon, chỉ là mấy năm nay đã rất ít xuống bếp. Ân Nghệ vui vẻ gật đầu. Một hàng ba người cùng nhau đi vào phòng trong. Biệt thự bên trong trang hoàng cũng không xa hoa, là 10 năm trước phong cách. Trống trải phòng khách bố trí đến đan xen có hứng thú. Liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra trang hoàng khi dụng tâm trình độ. Không chỉ có không có làm người cảm thấy quạnh quẽ, ngược lại ấm áp vô hạn. Tô Tố không bỏ được buông ra Ân Nghệ tay, cương ngạnh mà cự tuyệt Ân Nghệ muốn hỗ trợ đề nghị. Nói, ngươi trước ngồi, đồ ăn ở phòng bếp nội, ta đi cho ngươi bưng tới. Bất quá, như là không yên tâm dường như, nàng lại công đạo, đừng chạy loạn. Ân Nghệ bị mụ mụ nhiệt tình khiến cho dở khóc dở cười. Nhưng cùng lúc đó, nàng trong lòng xẹt qua một đạo dòng nước ấm ân y. Hết chương.